trực tiếp quay về phòng nghỉ ngơi. Này, Dương Cảnh Đào và Dương Duyệt nhìn thấy Lâm Hàn muốn rời đi. Nhất thời muốn kéo anh lại hỏi đây là ý gì? Sao không biết xấu hổ trực tiếp gạt bọn họ sang một bên? Nhưng chính vào lúc này, Triệu Tứ Hải cũng từ trong thư phòng đi ra. Chỉ nhìn thấy trạng thái của Triệu Tứ Hải có chút không bình thường. Khóe mắt lại có nước mắt, thoạt nhìn hơi kỳ lạ. Dương Cảnh Đào còn tưởng rằng Triệu Tứ Hải bị Lâm Hàn sỉ nhục hoặc ức hiếp. Ông ta nhất thời phẫn nộ nói. Tứ Hải, con nói cho bố biết Lâm Hàn đã làm gì con. Xem bố dạy dỗ thằng nhóc này. Trong phòng khách, Dương Duyệt thấy Triệu Tứ Hải bước ra từ phòng làm việc của Lâm Hàn thì cũng sửng sốt. Cô ta chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Triệu Tứ Hải. Tưởng rằng anh ta đã phải chịu rất nhiều uất ức nên lập tức nổi đoá. Cách chương.